Cổ áo xanh xanh, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra người trong cuộc không biết, nhưng trong mắt người ngoài, hình thức giao tiếp của họ vốn giống một cặp đôi đang sống nghiêm túc nóng chết mất. Theo lý thuyết Trần Hoàn đã đổi chăn thành chăn mỏng mùa hè, đáng lẽ thích hợp để ngủ mới đúng, nhưng hai người họ ôm nhau thực sự giống như cái lò sưởi. Đến nửa đêm, nghe hơi thở của Lưu Tử Khâm đã dần trở nên đều đều và kéo dài, Trần Hoàn lại kéo chăn về. Hiệu suất làm việc của Trần Hoàn luôn rất cao, nếu gặp phải chuyện của Lưu Tử Khâm thì càng thần tốc. Thôi thôi, cậu đừng học cái mồm lèo mép của tôi. Nếu bà Lý phát hiện mình nuôi hai Lưu Tử Khâm, chắc chắn sẽ bắt tôi nôn Trần Hoàn ra mới được. Mọi người đều biết chung cư ở anh không có máy điều hòa. Nhưng nếu nói đến sự thay đổi đáng mừng nhất sau khi ở bên nhau, đương nhiên là sếp Trần thành công từ ngủ giường sofa nửa năm, được vinh dự thăng lên phòng giường lớn. Trần Hoàn hơi sững sờ bởi nụ hôn xuất hiện đột ngột, khi phản ứng lại chuẩn bị dướn người lên hôn lại thì bị Lưu Tử Khâm cười né đi. Thời gian cụ thể về nước là khi nào? Tôi bàn giao với chủ nhà trong thời gian sớm nhất. Được chứ, Lưu Tử Khâm kéo bả vai anh lại thoải mái hôn chụt một cái lên trán. Quan hệ của hai ta là gì? Khi Lưu Tử Khâm hiểu ra, Trần Hoàn đã vội vàng hôn lên. Hắn hơi buồn cười, với tình huống hiện tại Trần Hoàn vẫn có thể bận tâm hắn hơi có bệnh thích sạch sẽ, cho nên một tay đỡ sau đầu Lưu Tử Khâm, tay còn lại vòng qua hông hắn, ôm Lưu Tử Khâm về phía mình, ngăn hắn đụng vào vách ngăn ở mức độ lớn nhất có thể. Chương 27 lúc đồng ý với anh, Lưu Tử Khâm cũng không ngờ Trần Hoàn là một người đàn ông ra được phòng khách xuống được phòng bếp, lúc ngủ có thể bám người đến vậy. Không phải trước khi ngủ Trần Hoàn ôm hắn, thì sáng hôm sau tỉnh dậy, không hiểu sao trong ngực mình lại có thêm một cái đầu. Lưu Tử Khâm thậm chí có thể thấy ánh sáng kỳ lạ với sự mong đợi trong mắt anh, vội vàng xoay anh trở lại đúng đường trước khi Trần Hoàn tưởng thật. Này này, tôi không phải mọt gạo đâu. Hay lắm, thì ra là đợi hắn ở đây. Lúc đồng ý với anh, Lưu Tử Khâm cũng không ngờ Trần Hoàn là một người đàn ông ra được phòng khách xuống được phòng bếp, lúc ngủ có thể bám người đến vậy. Không phải trước khi ngủ Trần Hoàn ôm hắn, thì sáng hôm sau tỉnh dậy, không hiểu sao trong ngực mình lại có thêm một cái đầu. Trần Hoàn luôn thay đổi món ăn cho Lưu Tử Khâm, hắn thích ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc, anh lần lượt làm bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao và cháo. Tôi không, mọi người đều biết, chung cư ở anh không có máy điều hòa. Không lâu sau, Lưu Tử Khâm lại đá chăn ra, lần này hắn hơi bực bội, chép miệng một cái không biết cằn nhằn gì ở trong mơ. Trước khi đi Trần Hoàn dọn dẹp nhà cửa xong xuôi như thường lệ, lại đến siêu thị mua hàng hóa, phân loại đồ ăn trữ trong tủ lạnh cho Lưu Tử Khâm, lần này là phần cho 2 tuần. Mặc dù chịu đựng qua 2 tuần này là có thể sống chung với nhau mỗi ngày, nhưng lần nào đi Trần Hoàn cũng lưu luyến, đi mang giày cũng phải một bước quay đầu 3 lần. Lưu Tử Khâm lại ngáp một cái mới nói, cần bệnh viện, đừng nhỏ quá, không phải nhà cũ là được. Đến sân bay, Trần Hoàn gần như vội vã không nhịn được nữa kéo Lưu Tử Khâm vào nhà vệ sinh, chờ tay khóa trái cửa lại, một loạt động tác này có thể nói là làm liền một mạch. Lưu Tử Khâm nghe vậy vẫy tay với anh, dịch sang bên cạnh. À, tìm phòng thôi, sợ lát nữa quên mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết Trần Hoàn đã đổi chăn thành chăn mỏng mùa hè, đáng lẽ thích hợp để ngủ mới đúng, nhưng hai người họ ôm nhau thực sự giống như cái lò sưởi. Hiệu suất làm việc của Trần Hoàn luôn rất cao, nếu gặp phải chuyện của Lưu Tử Khâm thì càng thần tốc. Lưu Tử Khâm lập tức bị nghẹn ngụm sữa đậu nành trong miệng, bắt đầu ho khụ khụ, mặt đã đỏ lên nhưng miệng vẫn phải mắng. Đờ mơ, khụ khụ, Trần Hoàn, khụ, bố tiên sư có phải? Cậu bị hâm không? Có thể khụ khụ khụ, nói tiếng người không? Ban đêm Lưu Tử Khâm nửa tỉnh nửa mê nóng không chịu được, hai chân đạp một cái, đá bay chăn trên người. Làm xong một loạt động tác này, Trần Hoàn phải thừa nhận rằng thực sự không phải nóng bình thường. Nhưng sau khi nằm xuống, anh vẫn dán sát vào Lưu Tử Khâm, ôm eo hắn, điều chỉnh vị trí thoải mái và ngủ tiếp. Ban đêm Lưu Tử Khâm nửa tỉnh nửa mê nóng không chịu được, hai chân đạp một cái, đá bay chăn trên người. Không được cũng không thể rộng quá. Được chứ, Lưu Tử Khâm kéo bả vai anh lại thoải mái hôn chụt một cái lên trán. Quan hệ của hai ta là gì? Thật ra người trong cuộc không biết, nhưng trong mắt người ngoài, hình thức giao tiếp của họ vốn giống một cặp đôi đang sống nghiêm túc. Giấc ngủ của Trần Hoàn rất nông, vừa nghe thấy tiếng động bên người đã lập tức tỉnh dậy. Anh định ngồi dậy đắp chăn cho Lưu Tử Khâm, eo vừa dùng lực động tác đột nhiên dừng lại. Lưu Tử Khâm tỏ vẻ đã hiểu ý tốt của Trần Hoàn, vỗ vỗ bả vai cứng ngắc như khúc gỗ của anh. Được rồi, vậy chi bằng nhà giàu mới nổi cân nhắc chuyện bao nuôi đi. Lưu Tử Khâm lại ngáp một cái mới nói. Cần bệnh viện, đừng nhỏ quá, không phải nhà cũ là được. Lưu Tử Khâm uống một ngụm nước to trong cái cốc Trần Hoàn đưa tới, mới hòa hoãn được một chút. Lời xin lỗi của cậu ngược lại khiến tôi như rảnh rỗi sinh sự. Mặc dù chịu đựng qua 2 tuần này là có thể sống chung với nhau mỗi ngày, nhưng lần nào đi Trần Hoàn cũng lưu luyến, đi mang giày cũng phải một bước quay đầu 3 lần. Lưu Tử Khâm nhìn biểu cảm của Trần Hoàn, đã có thể đoán được trong đầu anh chắc chắn không có huyện gì tốt lành, mở miệng nhắc nhở. Nghiêm túc nghe đi Trần Hoàn, tuần tới chắc là tôi khá bận, cuối tuần cậu đừng đến đây nữa. Không được, lỡ như đánh thức hắn thì phải làm sao? Được, Trần Hoàn nói xong đứng dậy đi vào phòng bếp bưng bữa sáng ra, thấy Lưu Tử Khâm dựa vào sofa hoàn toàn không có ý định chuyển ổ, anh đặt luôn đĩa đồ ăn, đũa và bát lên bàn trà. Trước đó Trần Hoàn chỉ cho rằng hắn ngủ hỗn, lúc này ghé vào tai Lưu Tử Khâm, hạ giọng khẽ hỏi. Sao vậy, nhưng vừa bước lên xe bác tài đã nhận ra họ là người châu Á, cho nên vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với Lưu Tử Khâm, anh không tìm được khe hở để xen vào, chỉ vươn tay sang nắm chặt bàn tay trái Lưu Tử Khâm đặt trên tay vịn. Vì thế Trần Hoàn giữ tư thế khó chịu này, đầu tiên dùng chân khẽ móc đầu chăn, giơ nó đến nơi tay có thể chạm đến, sau đó lại đắp lên người hắn. Đến sân bay, Trần Hoàn gần như vội vã không nhịn được nữa kéo Lưu Tử Khâm vào nhà vệ sinh, chờ tay khóa trái cửa lại, một loạt động tác này có thể nói là làm liền một mạch. Vỗ về lưng hắn như em bé đang bú sữa, nhỏ giọng nói. Sau nửa đêm lạnh, đừng để bị cảm. Lưu Tử Khâm chỉ nhích lại gần nhìn thoáng qua giá cả, rồi hơi giờ khóc giờ cười, liên tục trợn trắng mắt với Trần Hoàn. Làm ơn đi xếp Trần, tôi là bác sĩ chứ không phải nhà giàu mới nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hoàn không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, kỹ thuật hôn đương nhiên cũng không tốt chút nào, chỉ đụng vào miệng Lưu Tử Khâm loạn xạ như chó gặm, thỉnh thoảng còn không cẩn thận đụng vào răng. Làm xong một loạt động tác này, Trần Hoàn phải thừa nhận rằng thực sự không phải nóng bình thường. Nhưng sau khi nằm xuống, anh vẫn dán sát vào Lưu Tử Khâm, ôm eo hắn, điều chỉnh vị trí thoải mái và ngủ tiếp. Đến nửa đêm, nghe hơi thở của Lưu Tử Khâm đã dần trở nên đều đều và kéo dài, Trần Hoàn lại kéo chăn về. Mọi người đều biết chung cư ở anh không có máy điều hòa. Nhất định phải mua một chiếc giường rộng chất lượng tốt, nghe thấy rồi, hai tay nghe thấy cả rồi. Ôi, mẹ Trần cứ yên tâm 100% đi, một mình con trai mẹ có thể sống qua 2 tuần này. Không lâu sau, Lưu Tử Khâm lại đá chăn ra, lần này hắn hơi bực bội, chép miệng một cái không biết cằn nhằn gì ở trong mơ. Không ngờ hai người họ lặp lại động tác này 3 hiệp. Mau ăn sáng đi, Trần Hoàn đã rút kinh nghiệm chờ hắn yên tĩnh, lại tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, nhẹ chân nhẹ tay đắp chăn giúp hắn. Vừa ăn sáng xong, Trần Hoàn đã tìm được 3 căn nhà. Có điều trên yêu cầu cơ bản của Lưu Tử Khâm, anh còn sàng lọc một vài điểm, phòng ngủ phải rộng, xung quanh không được quá ồn ào, hiệu quả cách âm phải tốt. Căn nhà hắn thuê trước kia cách bệnh viện hơi xa, đi làm và tan làm rất phiền toái, sau khi ra nước ngoài cũng không thuê tiếp nữa. Cho đến khi hai người lên cùng một chiếc xe, Trần Hoàn mới nhận ra Lưu Tử Khâm muốn tiễn mình ra sân bay. Đến nửa đêm, nghe hơi thở của Lưu Tử Khâm đã dần trở nên đều đều và kéo dài, Trần Hoàn lại kéo chăn về. Hôn đến khi miệng Lưu Tử Khâm sắp tê, Trần Hoàn mới buông tay đầy lưu luyến không rời, vừa kéo ra một chút khoảng cách lại không nhịn được tiến lên mổ một cái. Không ngờ hai người họ lặp lại động tác này 3 hiệp. Mau ăn sáng đi, 1 năm nói dài cũng không dài, vừa sinh nhật xong, việc học và nghiên cứu khoa học của Lưu Tử Khâm ở bên này cũng đã đi đến giai đoạn kết thúc. Tuần sau nữa, ngày cụ thể khó mà nói, còn phải xem thầy Dư sắp xếp. Trước đó Trần Hoàn chỉ cho rằng hắn ngủ hỗn, lúc này ghé vào tai Lưu Tử Khâm, hạ giọng khẽ hỏi. Sao vậy, vỗ về lưng hắn như em bé đang bú sữa, nhỏ giọng nói. Sau nửa đêm lạnh, đừng để bị cảm, nhưng bây giờ, hắn phát hiện hình như mình cũng rất. Thế, vì thế Trần Hoàn giữ tư thế khó chịu này, đầu tiên dùng chân khẽ móc đầu chăn, giơ nó đến nơi tay có thể chạm đến, sau đó lại đắp lên người hắn. Nhất định phải mua một chiếc giường rộng chất lượng tốt, nóng chết mắt, thật ra người trong cuộc không biết, nhưng trong mắt người ngoài, hình thức giao tiếp của họ vốn giống một cặp đôi đang sống nghiêm túc. Nói xong cạn lời xua tay, thôi cậu không trải nghiệm được cái khổ của dân lao động. Trần Hoàn biết hắn lau miệng là vì bệnh thích sạch sẽ, vì vậy giơ tay lên cẩn thận lau sạch nước ở khóe miệng cho hắn. Đó là vì người chúng nó rời khỏi không phải cậu. Nhìn điệu bộ hoảng hốt của anh, Lưu Tử Khâm tự dưng có khoái cảm vì đùa dai, dứt khoát dừng việc biểu diễn tấu nói một mình. Tôi biết rồi, trời đất có thể chứng giám lương tâm của sếp Trần. Lưu Tử Khâm hơi bực tức nói không rõ ràng, tiếp đó đẩy lò lửa Trần Hoàn một cái tượng trưng, kéo dài khoảng cách giữa hai người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa bước lên xe bác tài đã nhận ra họ là người châu Á, cho nên vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với Lưu Tử Khâm, anh không tìm được khe hở để xen vào, chỉ vươn tay sang nắm chặt bàn tay trái Lưu Tử Khâm đặt trên tay vịn. Tôi không, giấc ngủ của Trần Hoàn rất nông, vừa nghe thấy tiếng động bên người đã lập tức tỉnh dậy. Anh định ngồi dậy đắp chăn cho Lưu Tử Khâm, eo vừa dùng lực động tác đột nhiên dừng lại. Nói xong cạn lời xua tay. Thôi, cậu không trải nghiệm được cái khổ của dân lao động. Sau đó chăn bị đá văng, lần này là Trần Hoàn đá. Anh xoay máy tính đến trước mặt Lưu Tử Khâm, nhìn ba căn này xem, không ngờ hai người họ lặp lại động tác này ba hiệp. Tiện thể ôm người vào lòng, Lưu Tử Khâm biếng nhác dựa nghiêng vào bàn trà, chờ anh chậm gì gì mang giày xong, hắn cũng đi tới nhanh nhẹn mang giày. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện hình như mình cũng rất thích, vừa ăn sáng xong, Trần Hoàn đã tìm được ba căn nhà. Có điều trên yêu cầu cơ bản của Lưu Tử Khâm, anh còn sàng lọc một vài điểm, phòng ngủ phải rộng, xung quanh không được quá ồn ào, hiệu quả cách âm phải tốt. Đến nửa đêm, nghe hơi thở của Lưu Tử Khâm đã dần trở nên đều đều và kéo dài, Trần Hoàn lại kéo chăn về. Lưu Tử Khâm thậm chí có thể thấy ánh sáng kỳ lạ với sự mong đợi trong mắt anh, vội vàng xoay anh trở lại đúng đường trước khi Trần Hoàn tưởng thật. Này này, tôi không phải mọt gạo đâu. Lưu Tử Khâm chỉ nhích lại gần nhìn thoáng qua giá cả, rồi hơi giờ khóc giờ cười, liên tục trợn trắng mắt với Trần Hoàn. Làm ơn đi sếp Trần, tôi là bác sĩ chứ không phải nhà giàu mới nổi. Vỗ về lưng hắn như em bé đang bú sữa, nhỏ giọng nói. Sau nửa đêm lạnh, đừng để bị cảm. Trần Hoàn nghe vậy nhìn về phía hắn, cười khẽ rồi vươn tay lau sạch nhân bánh dính ở khóe miệng giúp hắn, lòng bàn tay được voi đòi tiên vuốt nhẹ một cái trên môi mới buông ra. Vậy cũng phải là công ty ăn uống riêng của bác sĩ Lưu. Không được lỡ như đánh thức hắn thì phải làm sao? Một năm nói dài cũng không dài, vừa sinh nhật xong, việc học và nghiên cứu khoa học của Lưu Tử Khâm ở bên này cũng đã đi đến giai đoạn kết thúc. Lưu Tử Khâm nghe vậy vẫy tay với anh, dịch sang bên cạnh. À tìm phòng thôi, sợ lát nữa quên mất. Căn nhà hắn thuê trước kia cách bệnh viện hơi xa, đi làm và tan làm rất phiền toái, sau khi ra nước ngoài cũng không thuê tiếp nữa. Vài tuần nữa sẽ về nước, hắn mới nhớ ra mình vẫn chưa có đất dung thân ở thành phố S. Thật ra trước khi chấp nhận Trần Hoàn, Lưu Tử Khâm đã nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ của hai người, cũng nghĩ đến việc sau khi ở bên nhau sẽ khó tránh khỏi có tiếp xúc cơ thể, khi đó hắn vẫn hơi kháng cự. Anh xoay máy tính đến trước mặt Lưu Tử Khâm, nhìn ba căn này xem. Vài tuần nữa sẽ về nước, hắn mới nhớ ra mình vẫn chưa có đất dung thân ở thành phố S. Cậu muốn đi ra ngoài à? Trần Hoàn đã đẩy cửa ra, lại quay đầu biết rõ còn cố hỏi. Lưu Tử Khâm nói đến mức không cho Trần Hoàn chỗ chống phản bác, anh cũng không kiên trì nữa. Tôi biết rồi, vậy cậu nhớ ăn cơm một ngày ba bữa, đừng thường xuyên thức đêm, sức khỏe quan trọng nhất. Gần đây thời tiết nóng lên, nhưng buổi tối vẫn lạnh, rất dễ bị cảm lạnh vào thời điểm này, buổi tối cậu lại thích đá chăn, cho nên vừa rồi tôi đi trải thêm chăn, cậu ngủ nhớ đắp lên. Hay lắm, thì ra là đợi hắn ở đây. Vì thế chả mấy khi dậy sớm vào ngày nghỉ, rửa mặt xong Lưu Tử Khâm ôm máy tính ngồi trên sofa, vừa ngáp điên cuồng vừa xem tin tức môi giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoàn ngồi xuống bên cạnh hắn, tự nhiên ôm lấy bả vai Lưu Tử Khâm, thuận theo tầm mắt hắn liếc nhìn màn hình. Chuyện này để tôi làm, cho tôi quen mấy người bạn làm bất động sản ở thành phố S, lát nữa sẽ hỏi giúp cậu, có yêu cầu gì không? Đang làm gì thế? Trần Hoàn làm bữa sáng xong đi ra chuẩn bị vào phòng ngủ dỗ Lưu Tử Khâm thức dậy thì thấy hắn ngồi xếp bằng trên sofa, hơi híp mắt nhìn máy tính. Tôi không, không lâu sau, Lưu Tử Khâm lại đá chăn ra, lần này hắn hơi bực bội, chép miệng một cái không biết cằn nhằn gì ở trong mơ. Trần Hoàn không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, kỹ thuật hôn đương nhiên cũng không tốt chút nào, chỉ đụng vào miệng Lưu Tử Khâm loạn xạ như chó gặm, thỉnh thoảng còn không cẩn thận đụng vào răng. Cực kỳ đúng lúc bụng Lưu Tử Khâm réo lên một tiếng. Lúc đánh răng hắn đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bếp, bây giờ đặt ngay trước mặt lại đói hơn. Lưu Tử Khâm nghe vậy vẫy tay với anh, dịch sang bên cạnh. À tìm phòng thôi, sợ lát nữa quên mất. Nhưng nếu nói đến sự thay đổi đáng mừng nhất sau khi ở bên nhau, đương nhiên là xếp Trần thành công từ ngủ giường sofa nửa năm, được vinh dự thăng lên phòng giường lớn. Chương 27, Trần Hoàn ngồi xuống bên cạnh hắn, tự nhiên ôm lấy bả vai Lưu Tử Khâm, thuận theo tầm mắt hắn liếc nhìn màn hình. Chuyện này để tôi làm, cho tôi quen mấy người bạn làm bất động sản ở thành phố S, lát nữa sẽ hỏi giúp cậu, có yêu cầu gì không? Phát thanh ở sân bay đã bắt đầu liên tục mời Trần Hoàn nhanh chóng lên máy bay, Lưu Tử Khâm nhìn tư thế dứt khoát không đi nữa của anh, cầm một ống tay áo của anh lên lau miệng mình, cười nhạo nói. Con nít 3 tuổi đến trường mầm non cũng không lề mề như cậu đâu, sếp Trần. Đang ở nơi đất khách quê người, mỗi tuần còn có thể thưởng thức ẩm thực Trung Quốc một ngày, hơn nữa Trần Hoàn cũng theo đuổi sự hoàn hảo trong nấu nướng, đương nhiên Lưu Tử Khâm ăn rất là hài lòng. Chương 27, vỗ về lưng hắn như em bé đang bú sữa, nhỏ giọng nói. Sau nửa đêm lạnh, đừng để bị cảm,